Thu Bồ Đề, nếu có người nói Như Lai nói Như Lai hoặc là đến hoặc là đi hoặc là ngồi hoặc là nằm, thì người ấy không hiểu cái nghĩa của ta nói. Vì cái sao? Như Lai đó không có từ đâu đến, cũng không có chỗ đi, cho nên gọi là Như Lai. Thì đây Ngài định nghĩa Như Lai. Nếu mà có người nào nói Phật có đi, có đến, có nằm, có ngồi, thì cái người đó không có hiểu được cái nghĩa Phật nói. Như vậy thì chúng ta thấy Phật, và hiện giờ chúng ta cung kính Phật, thờ Phật, đó là ông Phật nào? Ông Phật nào? Phật có đi có lại hay ông Phật không có đi lại? Phật nào? Đừng nói cái tượng Phật ngồi đó là không đi lại, vì tượng Phật cái lâu cũng cũ, phải không? Rồi cũng bể thì có đi rồi. Thành ra phải hiểu rằng nếu nói Phật có đi có lại, có tới có lui đó, có nằm có ngồi đó, là chỉ biết Phật trên hình tướng sinh diệt, chứ chưa biết Phật bất sanh bất diệt. Cho nên người ấy không hiểu cái nghĩa ta nói. Vì cái sao? Như Lai đó không có từ đâu đến, cũng không có đi đâu, gọi là Như Lai. Vô sở tùng lai, việc vô sở khứ, cố danh Như Lai. Mấy cái câu này, mấy câu phải thuộc lòng đó. Vô sở tùng lai, chứ không từ đâu đến, diệt vô sở khứ cũng không đi đâu, cho nên gọi là Như Lai. Như Lai không đi không đến. Tại sao? Đi đến là động, phải không? Có đi có đến, có nằm có ngồi là động, mà động là tướng sinh diệt, mà Như Lai là bất sanh bất diệt, thì làm sao gọi là đi đến động tĩnh được đó. Như vậy thì nơi chúng ta có ông Phật không đi không đến, không động không tĩnh không? Ông ở đâu? Nói có hỏi ở đâu không chỉ. Như vậy để thấy rằng chúng ta tu muốn được thành Phật, có đi có lại, rồi có ngồi tòa sen, có này kia, có bay đi phi hành này kia, thấy ông Phật đâu bộ vui. Còn ông Phật mà không đi không đến, không qua không lại thì buồn quá, phải không? Như vậy chúng ta muốn được thấy ông Phật có đi có đến, có qua có lại, là ông Phật gì? Là ông Phật Thích Ca ở Ấn Độ, phải không? Vì Ngài có sanh ra, Ngài đi tu, rồi Ngài nhập Niết Bàn, thì có đi có đến. Mà ông Phật đó giờ còn không? Như vậy thì đó là chúng ta chỉ thấy ông Phật sinh diệt. Mà ông Phật sinh diệt đó là ông Phật gì? Một là báo thân, hai là ứng thân hoặc quá thân. Phật ứng thân với quá thân đó là Phật tạm, còn Phật pháp thân là Phật bất sanh bất diệt, cho nên không có đến không có đi. Mà Phật có ứng thân quá thân hay là báo thân đó là Phật của riêng những vị tu được, rồi tùy duyên ứng hóa. Thì ông Phật đó đối với chúng ta thì chúng ta chưa có, còn ông Phật sẵn không sanh không diệt đó thì Đức Thích Ca Ngài có, chúng ta cũng có. Ngày bây giờ chúng ta tu để thành ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, ha, tu để thành ông Phật của mình. Quý vị trả lời từ câu đó, mình muốn thành được ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà, hay là phần thành ông Phật của mình? Như vậy ông Phật nào thì có hiểu riêng, chứ còn đâu có đạt cái hiểu của ông Phật trước được. Như vậy thì thành ông Phật là Phật của mình, ông Phật của mình là cái sẵn của mình. Bây giờ mình khéo dẹp phá để ông Phật mình hiển ra, viên mãn mới thành Phật. Cũng như Đức Phật Thích Ca, tuy rằng trước ngài cũng có các Phật, rồi ngài cũng học, ngài tu. Nhưng mà khi các đức Phật trước qua rồi thì ngài thành Phật có cái hiểu khác, là cái hiểu của ngài, riêng của ngài, chứ không phải lấy cái hiểu của ông Phật kia làm Phật mình. Như vậy mình tu thành Phật là mình Phật của mình, chứ không phải ông Phật Thích Ca, ông Phật Di Đà gì hết, phải không? Như vậy mà đã là ông Phật của mình thì tìm ông Phật sanh diệt có thể thấy ông Phật của mình được không? Tìm trong tướng sanh diệt không thể thấy ông Phật của mình. Mà muốn thấy ông Phật của mình thì phải phá tất cả cái chấp mê lầm. Cái chấp mê lầm số 1 là cái chấp ta là thiệt, phải không? Thân này là thiệt. Cái mê lầm số 2 là chấp cái tâm sinh diệt là ta, tâm ta thiệt. Phá được hai cái mê lầm đó rồi, đến cái mê lầm thứ 3 là tất cả cảnh chung quanh cũng là tướng sinh diệt. Ba cái mê lầm đó phá rồi thì ông Phật mình hiện. Bây giờ quý vị phá được mấy cái? Cái thân này quý vị còn thấy thiệt không? Thân này còn thấy thiệt. Rồi cái tâm suy nghĩ đó có thiệt không? Không mà còn hay không? Còn luôn nữa. Rồi cảnh ở ngoài thấy thiệt không? Thì ba cái còn y nguyên, phải không? Nếu có mòn mòn chút chút thôi chứ chưa mòn được nhiều. Như vậy đó thì làm sao ông Phật, dù ông ngồi tòa sen sẵn, ông trực dán cái màn cho ông bước ra mà không ai chịu dán màn hết. 5, 7, 10 lớp màn nó phủ chung quanh. Cho nên tôi thấm với cái câu là núi xanh là núi xanh, mây trắng là mây trắng. Núi xanh mây trắng không có làm mất núi xanh được, nhưng ở ngoài thì nhìn không thấy, phải không? Vậy cho nên mây trắng không phải là thứ thiệt, nhưng mà khi nó phủ lên rồi thì không thấy núi xanh. Vì vậy mà núi xanh là cái sẵn có, giờ bị mây trắng phủ, mà chẳng những mây trắng mà còn mây đen nữa, phải không? Nó phủ mịt mù thì bây giờ mình phải làm sao đấy? Không phải tìm núi xanh mà mình đuổi mây trắng, phải không? Dẹp mây trắng thì mây trắng tan rồi thì núi xanh hiện ra, chứ đâu phải đi tìm núi xanh. Mà bây giờ mây đen mây trắng nó phủ mù mà thì cứ nuôi nó để cho nó phủ hoài, rồi tới sau tôi tu không thấy tiến bộ, tiến sao được? Vừa mới bớt xanh cái lát ai nói cái gì làm ăn phát tài quá cái nỗi tham lên đó. Thì mây đen này vừa tan mây đen khác nó tiếp, cứ vậy rồi nó liên tục nó, như vậy cho nên chúng ta phải khéo biết tu Phật, tu thế nào là thực, tu thế nào là chưa có thực. Như vậy thì chúng ta tìm Phật không phải là ông Phật có đến có đi như Đức Phật Thích Ca sanh ra vân vân đó, mà chúng ta tìm Phật là Phật ngay của chính mình. Mà Phật của chính mình đó là không từ đâu đến, ở sẵn rồi mà cũng không đi đâu các ngài đâu. Phật của sẵn mình thì ở đâu thì mình ở đó, chứ có đi đâu đi đến đâu. Như vậy thì nơi chúng ta có sẵn cái tánh giác, tánh giác đó là Phật, mà vì bị phiền não vô minh nó phủ che, cho nên giờ chúng ta phải phá tan cái phiền não vô minh đó. Mà cái phiền não vô minh, cái vô minh đầu tiên á là cái vô minh chấp thân này là thiệt, đó là cái vô minh số 1. Rồi cái vô minh số 2 là chấp tâm mình là thiệt, đó là cái số 2. Rồi vô minh số 3 là thấy cảnh ngoài là thiệt. Ba cái đó bây giờ phá ruồng được ba cái đó thì mình hiển hiện ông Phật, không đi không đến, sẵn sàng hiện bài, không có giấu giếm gì hết đó. Cho nên quý vị hiểu cho tường tận cái lẽ này thì mới biết tu, chứ nhiều khi chúng ta tu mà ngớ ngớ không biết tu thế nào, rồi nghe ai bại gì lạ bắt chước mà không biết làm sao. Kế đây nói: này Tu Bồ Đề, nếu người thiện nam thiện nữ dùng 3000 tới tam thiên đại thiên thế giới nát nghiền cho làm thành bụi, Nghĩ ông nghĩ sao? Những cái hạt bụi ấy thật là nhiều chăng? Ngài Tu Bồ Đề thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Vì cái sao? Nếu là những hạt bụi đó có thật đó, chúng thật có, Phật tức chẳng nói là hạt bụi đó nhiều. Vì cái sao? Phật nói các hạt bụi đó tức không phải là các hạt bụi ấy là các hạt bụi nhiều ấy gọi là các hạt bụi. Bạch Thế Tôn, Như Lai nói ba tam thiên đại thiên thế giới tức không phải thế giới ấy gọi là thế giới. Vì cái sao? Nếu thế giới thật có đó, tức là một hợp tướng. Như Lai nói một hợp tướng tức không phải một hợp tướng ấy gọi là một hợp tướng. Tu Bồ Đề, một hợp tướng đó tức là chẳng có thể, tức là không thể nói. Chỉ phàm người phàm phu tham trước những cái việc ấy. Thì cái chỗ này quý vị nghe cho thật kỹ. Đức Phật Ngài nói hoặc có người nam người nữ lấy cái thế giới này, tam thiên đại thiên thế giới này nghiền nát thành bụi. Tam thiên đại thiên thế giới trong nhà Phật nói đối với hiện tại chúng ta biết thế nào? Tam thiên là 3000, đại thiên thế giới 3000 cái đại thiên thế giới nữa là cái thế giới lớn, một thế giới lớn, mà trong 3000 cái thế giới lớn đó đang nghiền nát. Bây giờ chúng ta nói cái thế giới mình ở là mấy thiên, mấy cái đại thiên, chỉ có một cái thế giới nhỏ xíu trong Thái Dương Hệ thôi, phải không? Mà Thái Dương Hệ chưa phải là tam thiên đại thiên. Thành cái số Phật nói đây thì quá nhiều, 3000 cái thế giới lớn đó, đại thiên thế giới là thế giới thật lớn đó, đem nghiền nát thành bụi. Bây giờ tôi không có nói gì xa lạ, đem cái ngọn núi trước mặt thì chúng ta nghiền nát thành bụi. Quý vị thấy chừng bao nhiêu bụi? Đếm được không? Vậy mà Ngài hỏi ý ông nghĩ sao? Những cái hạt bụi đó đó thật là nhiều chăng? Thì Ngài Tu Bồ Đề nói rất là nhiều. Khi Ngài nói rất nhiều rồi á, thì Ngài liền trớ lại rằng Thế Tôn, vì cái sao? Nếu là di rằng tức hạt bụi đó có thật á, thật có đó, thì Phật tức không nói là các hạt bụi. Do hạt bụi không thật có nên Phật nói là các hạt bụi. Nha. Hay là Phật nói các hạt bụi đó tức là không phải các hạt bụi ấy gọi là các hạt bụi. Thì tại sao mà nói ngược nói xuôi vậy? Nói là nhiều rồi là nói rằng tại sao nói nhiều? Nếu các hạt bụi đó mà có thật á, thì tức Phật chẳng nói là hạt bụi. Vì sao Phật nói các cái hạt bụi đó nó không phải hạt bụi ấy gọi là hạt bụi? Không phải là hạt bụi mà gọi là hạt bụi. Như vậy mà nó tới mà nó lui hay xuôi ngược thì nó có tổng hết á. Không phải mà lại là. Là sao? Bây giờ tôi nói cái bàn này không phải là cái bàn gọi là cái bàn, dễ hiểu chưa? Thiệt là không phải cái bàn là gì, khi gỗ chưa ráp lại làm sao gọi cái bàn được, phải không? Nhưng mà khi gỗ ráp lại đủ hình dáng này gọi là cái bàn. Như vậy cái bản chất cái bàn nó không thực. Nếu bản chất cái bàn thực thì trước là cái bàn, sau cũng là cái bàn. Bởi cái bàn duyên hợp không thực cho nên trước tụi nó không phải cái bàn. Mà khi bởi vì từng cái thanh gỗ, từng cái miếng ván chưa ráp lại ai gọi là bàn được. Nhưng thở lại nó ráp một chút nó thành cái bàn. Thì như vậy khi thành bàn mình nói đây là cái bàn, không phải cái bàn gọi là cái bàn đó. Là khi gọi là cái bàn đó là mình nói trên cái giả tướng hộp, còn không cái phải cái bàn là bản chất của nó, từng phần chưa hộp. Bây giờ tất cả sự vật trên thế gian này có cái gì là cái không duyên hợp? Có cái gì không duyên hợp không? Thế gian á, chứ không phải nói sư xuất thế gian. Thì tất cả cái thế gian cái gì cũng duyên hợp, cho nên không phải tức là phải. Không phải hạt bụi gọi là hạt bụi, không phải cái nhà gọi là cái nhà, không phải cái bàn gọi là cái bàn. Nói như vậy có chân lý chưa? Thấy tột lẽ thật. Còn mình nói cái bàn là thiệt thôi à, mình không biết cái thời gian chưa phải cái bàn đó. Bây giờ thời gian mà còn là gỗ chưa có ráp lại thì làm sao có cái bàn? Thì như vậy bây giờ có cái bàn rồi thì mình phải biết rõ cái bản chất cái bàn từ trước là những thanh gỗ, không phải cái bàn. Bây giờ tạm có gọi là cái bàn. Bây giờ thân mình sao? Trước khi cha mẹ chưa sanh thì có mình chưa? Thì không phải mình, đã duyên hợp mới có mình. Thì mình do duyên hợp mới có, mà duyên hợp mới có thì trước không có mình. Không phải mình, không phải mình tức là vô ngã. Duyên hợp mới có, cho nên có giả tạm. Mà không ai chịu giả tạm hết. Quý vị chịu không? Không chịu giả tạm tức là cãi lời Phật. Có tội không? Giả tạm, Phật nói giả tạm rõ ràng mà mình không chịu. Mình cứ nói thiệt không à. Thì Phật nói giả mà mình nói thiệt thì chứng minh mình sáng mình tối. Phải không? Phật giác ngộ sáng mà thấy như vậy đúng Ngài nói, mà mình cãi lại, mình thấy ngược lại tức là mình tối. Bây giờ mình muốn sáng như Phật thì mình đành nhận thân này là thiệt mình không? Nếu thiệt thì tự nó có, chứ không có đợi duyên hợp. Mà đợi duyên hợp thì trước không phải mình, đợi duyên hợp mới tạm có mình. Mà tạm có mình là cái mình giả dối. Chịu chưa? Chịu nó giả dối không? Ta bộ không nỡ chịu. Một lẽ thật mà không ai dám chịu hết á. Như vậy tu hành gì mà yếu đuối quá. Lẽ thật như vậy là chúng ta phải thấy, phải sáng lên cái lẽ thật mình không thiệt, đã duyên hợp với có. Mà cái thứ gì mà duyên hợp á thì cái đó là không thiệt. Mà bây giờ mình thấy mình thiệt đó là ngu si không? Bởi vậy nên Phật nói mình vô minh, muôn ngàn lớp vô minh. Quý vị tu được mấy chục năm rồi, mấy chục năm mà vô minh quý vị cạo được mấy lớp rồi, hay tới giờ cũng còn? Nếu mà 100% không phải, đã bớt được chừng 10% cũng khá rồi đó, phải không? Còn 20% là khá hơn. Còn nếu tu 10 năm, 20 năm mà đến 100% còn ý nguyên, còn muốn tăng 101, 102 nữa thì quá trớn. Đó là những cái điều, những cái lẽ thật. Bởi vì nên người ta thường nói lời thật thì trái tai. Trái tai là sao? Vì cái thói quen của mình, mình nghĩ mình thiệt, bây giờ nói giả là trái lỗ tai rồi. Mà trái tai họ thì nói họ không muốn nghe. Mà quý vị có phước lắm, chịu nghe đó cũng tốt rồi đó. Cũng tiến được một bước rồi. Thế còn cái gì trái tai là không muốn nghe. Như vậy thì chúng ta nghe để mà hiểu, hiểu mà ứng dụng tu. Thì như vậy chỉ cái câu vi trần không phải vi trần ấy gọi là vi trần. Thân này không phải là thân này ấy gọi là thân này, phải không? Cái bàn không phải cái bàn, bây giờ tạm nói là cái bàn. Nhớ cái trước không phải đó, rồi mới tới cái sau tạm gọi. Như giờ ai nói anh này chị kia gì đó là cái đồ tạm bợ, chịu không? Anh này chị này đồ tạm bợ. Chỉ mà nói vậy cái họ chửi mình liền. mà sự thật nó là tạm bợ, nhưng không ai can đảm mà nghe như vậy. Chứ còn nói anh này đẹp, chị kia sáng rỡ, thấy dễ xem là thì vui thôi, là vui, phải không? Còn nói được tạm bợ giả dối thì phát quạo lên liền. Đó là cái thế tình trong cái mê lầm đó là như vậy. Mà Phật thấy tột cái lẽ thật, cho nên Ngài nói thẳng cho chúng ta thấy. Thấy được lẽ thật thì chúng ta tu mới kết quả, còn không thấy được lẽ thật thì tu là tu cho Phật. Cứ tụng kinh Phật nghe mỗi ngày đó, siêng năng ngày 2-3 thời, hoặc là tụng 2-3 cuốn Pháp Hoa một ngày, hoặc là cả bộ Pháp Hoa một ngày, đó là tu nhiều lắm rồi đó. Như vậy tu cho Phật thì tu cho mình. Phật nói và tụng lại Phật nghe. Mình nghe hùng nữa thôi, phải không? Nghe từ để đó thôi chứ mới làm gì hết. Còn Phật nói là nói chỉ cho chúng ta phải nhận chính cái gì là thật, cái gì là giả, biết rõ thì tất cả vi trần nó do duyên hợp mà có. Nhiều vi trần hợp lại mới thành quả núi, phải không? Nhiều quả núi hợp lại mới thành cái thế giới. Thì tất cả cái gì có thành hình tướng đều là cái duyên hợp. Mà duyên hợp thì nó nhiều thành phần, không có cái gì là chủ thể hết. Vì vậy mà tất cả đều là vô ngã đó. Cho nên ở đây Phật mới nói một hợp tướng đó là không phải một hợp tướng, ấy gọi là một hợp tướng đó. Một hợp tướng từ hạt di trần, rồi hạt cái hợp tướng thành một thế quả núi, hợp tướng thành thế giới, rồi thành tam thiên đại thiên thế giới. Tất cả đều là cái giả tướng, không có một cái gì thiệt hết. Để chúng ta thấy các pháp từ con người cho tới ngoại cảnh đều không có cái thật. Không có cái thật mà chúng ta cứ tưởng nó là thật, đó là chúng ta sống trong tối tăm mê lầm. Bởi vậy cho nên Ngài nói vì cớ sao nếu thế giới có thật á, tức là một hợp tướng. Như Lai nói một hợp tướng tức không phải một hợp tướng, ấy gọi là một hợp tướng à. Này Tu Bồ Đề, một hợp tướng đó tức là không thể nói, chỉ người phàm phu tham trước việc ấy mà nói. Quý vị thấy bị chê chưa? Là tất cả hợp tướng nó không phải là một hợp tướng, mà nói là một hợp tướng đó đó, cái không thể nói, mà chỉ vì cái người phàm phu tham trước cho nên vì họ nói một hợp tướng, chứ thiệt ra không có nói được. Nó là giả dối, là tạm bợ, có gì đâu là quan trọng. Như bây giờ chúng ta đi thấy cái cảnh nào dễ thương, cái cảnh như cảnh tiên, rồi cái quyến luyến cảnh cho nó là thiệt, rồi tới cái chỗ nào mà nó hơi bẩn thỉu, cảnh đó quá địa ngục, mà cứ vậy đó mà khen chê rồi khổ sở. Nhưng mà tất cả cái cảnh đó đều là cảnh bại hoại, tất cả thân cũng là thân bại hoại, không có cái gì thiệt hết. Đó là Ngài chỉ cho. Này Tu Bồ Đề, nếu người nói Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả tiếng kiến, này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Người ấy hiểu cái nghĩa của Phật nói chăng? Bạch Thế Tôn, người ấy không hiểu cái nghĩa của Như Lai nói. Vì cái sao? Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức phi ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến. Này Tu Bồ Đề, phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với tất cả pháp nên như thế mà biết, như thế mà thấy, như thế mà tin hiểu, không sanh cái tướng pháp. Này Tu Bồ Đề, nói là tướng pháp đó, Như Lai nói không phải tướng pháp, ấy gọi là tướng pháp hay là pháp tướng. Ở đây Đức Phật phá cái chấp bên ngoài là thế giới, bây giờ Ngài xoay lại phá cái chấp bên trong là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thời giả kiến. Cái nhận biết mình, người, chúng sanh, thọ giả, mạng sống đó. Cái nhận biết đó đó, Đức Phật có nói cái đó là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thời giả kiến không? Ngài Tu Bồ Đề, Ngài hỏi Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Nếu mà nói là người ta nói, Phật nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thời giả kiến đó, thì ý ông nghĩ sao? Người ấy hiểu cái nghĩa của Phật nói chăng? À, thì Ngài Tu Bồ Đề nói không vậy Thế Tôn, người ấy không hiểu cái nghĩa Như Lai nói. Vì sao? Vì Thế Tôn nói ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thời giả kiến, tức là chẳng phải chúng sanh kiến, ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thời giả kiến, ấy gọi là ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thời giả kiến. Hồi nãy là nói thế giới, bây giờ trở lại nói cái thấy người, hay là cái chấp người, chấp mình, chấp người, chấp chúng sanh, chấp thọ giả, tức là chấp mạng sống. Cái thế giới nó là không thiệt, từ những hạt bụi kết tụ thành, mà hạt bụi cũng không thiệt, vân vân. Bây giờ tới cái nhận định về người, bởi vì khi nói người thì Phật cũng phải nói người, thì như vậy Phật có nói ngã kiến rồi, phải không? Rồi nói chúng sanh, rồi nói thọ giả, vân vân. Những từ ngữ đó Phật cũng dùng, Phật cũng nói, nhưng mà Phật nói nó khác hơn cái nhìn của chúng sanh. Chúng sanh nói ta là ta thật, nói người là người thật, nói chúng sanh là chúng sanh thật. Còn Phật nói có ta, có người, có chúng sanh, có thọ giả, nhưng mà không phải ta người chúng sanh thọ giả, ấy gọi là ta người chúng sanh thọ giả, phải không? Như vậy thì chữ không phải ta người chúng sanh thọ giả, ấy gọi là người chúng sanh, ta người chúng sanh thọ giả, không phải mà là. Như nãy cái bàn vậy, không phải cái bàn, nhưng duyên hợp là cái bàn. Ta người chúng sanh thọ giả gì đó là cái không có, rồi duyên hợp mới tạm có. Tạm có cho nên ta người đó với phàm phu thấy là thiệt, với Phật thấy nó là không thiệt. Vì vậy mà không phải ta người, không phải chúng sanh, không phải thọ giả. Đó là để phá cái chấp. Chứ nhiều người nói với phàm phu mà nói ta, nói người, nói chúng sanh vân vân, Phật cũng nói ta người ấy. Hỏi như vậy ta có nói pháp không? Thì Phật cũng có ngã vậy, phải không? Nhưng mà cái ngã của Phật nói là tạm dùng để mà giải thích cho người ta hiểu, chứ không phải Ngài chấp cái ngã đó là thiệt. Còn chúng ta nói ra cái gì cũng thiệt hết. Ta là thiệt ta, người là thiệt người, chúng sanh là thiệt chúng sanh, vân vân. Như vậy thì cái chỗ cứu kính chân thật là cái gì? Tức là phải thấy biết rõ rằng tất cả những cái đó đều là duyên hợp hư giả. Cho nên Phật mới nói rằng cái người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, đối với tất cả pháp nên như thế biết, như thế thấy, như thế tin hiểu, không sanh cái pháp tướng, tức là cái tướng thật của các pháp. Cái gì thấy cũng cho là thật. Này Tu Bồ Đề, nói pháp tướng đó Như Lai nói tức không phải pháp tướng, ấy gọi là pháp tướng. Ngài lập ra rồi Ngài phá hết. Như vậy thì cái người tu muốn cầu được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải không thấy có ta thiệt, mà duyên hợp có là giả có. Người cũng vậy, chúng sanh cũng vậy, rồi cái mạng sống cũng vậy, đều không thiệt, do duyên hợp mà tạm có. Cho nên có là cái tạm có, cho nên tất cả cái đó đều nó không thật. Bởi đối tất cả pháp biết được như vậy, thấy như vậy đó, và tin hiểu như vậy đó, không nên có một cái gì chấp là cái tướng thật hết. Các pháp có tướng thật hết, không chấp các pháp có tướng thật hết đó thì mới gọi là pháp tướng. Bởi vậy nên Phật nói pháp tướng là không phải pháp tướng mà tạm gọi là pháp tướng. Như vậy thì trước là phá tất cả những cái tam thiên đại thiên thế giới, đây là phá tất cả cái chấp ta người. Như giờ đấy này Tu Bồ Đề, nếu có người dùng cái thế giới A Tăng Kỳ thế giới, ha, vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới, thất bảo, cái thất bảo mà vô lượng vô biên A Tăng Kỳ thế giới, A Tăng Kỳ thế giới không thể lường hết được, đem dùng bố thí. Nếu có người thiện nam thiện nữ phát cái tâm Bồ Đề, trì ở kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, thì cái phước của cái người kia, cái phước của người kia vì người diễn nói, cái phước này hơn cái phước của người kia đó, cái phước của người này hơn cái phước của người kia. Thế nào gọi là vì người diễn nói? Không có chấp ở tướng, như như bất động, vì cớ sao? Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, uyển, bào ảnh, như lộ, diệt như điện, ưng tác như thị quan. Tất cả pháp hữu vi, như là mộng, như là uyển, như bọt, như bóng, như sương mù, như điện chớp, nên quán sát như thế. Phật nói kinh này rồi, trưởng lão Tu Bồ Đề và chư tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu và tắc, ưu và di, tất cả thế gian người trời Atula nghe Phật nói đều đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Nhớ tín thọ phụng hành bốn chữ đó. Bữa nay tôi giảng là quý vị phải đủ bốn chữ đó: tín, thọ, phụng, hành, phải không? Tín là tin, thọ là nhận, rồi gì nữa? Vâng, làm. Chứ không phải thọ nhận rồi để đó, phải hành theo. Thì cái chỗ này là cái kết thúc cái bài quyển Kinh Kim Cang, nó rất là đầy đủ. Phật bảo ngài Tu Bồ Đề, nếu có người lấy cái thế giới bảy báo nhiều vô lượng lượng A Tăng Kỳ vô số kiếp để đem bố thí, bảy báo, cái thế giới bảy báo nhiều không có thể tính kể được, đem đi bố thí, đó là một. Người thứ hai, có người thiện nam thiện nữ phát tâm Bồ Đề, trì cái kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, rồi thọ trì đọc tụng vì người diễn nói, thì phước còn hơn cái người trước nữa. Thì quý vị tụng bốn câu kệ tốn bao nhiêu phút, thấy không? Nó quá ư là nhẹ nhàng. Nhưng mà đây á, ngài thêm cái câu này thành nó hơi khó một chút. Vì sao, vì cớ sao? Vì người diễn nói không chấp nơi tướng, như như bất động. Vì cớ sao? Vì tất cả cái pháp hữu vi, như mộng, như uyển, như bọt, như bóng, như sương mù, cũng như điện chớp, nên khởi cái quán, khởi cái thấy như thế. Làm tất cả việc mà biết nó là mộng, là quyển, là bọt, là bóng, là sương mù, là điện chớp, luôn luôn thấy như vậy hết, đó là không có mắc kẹt như tướng. Như vậy thì nói trên nghe nó dễ quá, trì kinh này cho đến bốn câu kệ vân vân, Thọ trì đọc tụng vì người diễn nói phước hơn người kia. Hỏi gì, thế nào là vì người diễn nói? Thế nào là vì người diễn nói? Là không chấp nơi tướng. Vì người diễn nói thì mình phải không chấp tướng, rồi cũng như như bất động. Đó là vì người diễn nói. Chứ không phải diễn nói mà nói bài này câu kia. Vì người diễn nói là đó. Đây cho nên đặt câu hỏi thế nào là vì người diễn nói, thì ngài nói là không chấp nơi tướng, như như bất động. Tại sao không chấp tướng? Vì thấy tất cả pháp nó như mộng, như quyển, bao ảnh, có gì chấp tướng, phải không? Như vậy thì khi mà giảng dạy kinh này, thì cái người giảng dạy kinh này nếu đủ phước đức á, thì người đó phải thấy tất cả pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, cũng như điện đó, luôn luôn thấy như vậy. Còn nói tôi học thuộc lòng kinh Kim Cang giảng cho thiên hạ nghe mà thấy cái gì cũng thiệt hết, thì có phải là thuyết kinh Kim Cang chưa? Sở dĩ tôi dám thuyết kinh Kim Cang là vì tôi đã làm bài thơ mộng rồi, phải không? Trước tôi đã làm bài thơ mộng rồi nên bây giờ tôi mới dám thuyết lại kinh Kim Cang. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta nói cho người nghe không phải nói để người nghe, mà chính chúng ta được sống ở trong đó. Sống được trong đó rồi thì nói người ta mới nghe được. Còn mình không sống được trong đó mà nói cho họ nghe thì phước đức chắc không có nhiều đâu. Bởi vậy cho nên nhiều người ham phước đức, nghe nói phước đức nhiều quá cái đem kinh Kim Cang tụng tụng liên miên, mà ai đụng tới cái sân ầm ầm. Thì như vậy đó, có đúng như lời Phật dạy hay chưa? Đó là cái điều mà tôi nói tới cái chỗ thực cho quý vị thấy. Chúng ta tu Phật phải đúng là cái người tu Phật. Nghĩa là tu Phật là giác, mà giác là các pháp như quyển, mà các pháp như quyển thì chửi cũng như quyển, khen cũng như quyển, thì không có gì nữa, con chịu không nổi. Chịu không nổi. Cái gì chịu không nổi hả? Cái mê muội đó, chấp ngã đó chịu không nổi. Còn nói chịu không nổi tức là nói cái mê muội liền. Cho nên ai tới mà trình bày thôi, nói giờ mấy người đó xấu quá con chịu không nổi vậy, thì biết rằng ở đây là cái đam mê chứ chưa có tỉnh đâu. Tới cười nó con làm việc, họ chửi không vài mà không cười, thấy không có gì đáng kể thì được, tỉnh chút rồi đó. Tôi nói vậy chắc mai kia cái sai đi làm việc về không cho báo cáo rồi. Vì báo cáo tôi cười cho cái kẻ mê này, không có làm gì. Cho nên phải thấy, không gọi quý vị là can đảm mà bảo quý vị thấy như thật những cái gì Phật đã dạy. Chúng ta thấy như thật rồi thì chúng sanh mê. Mê thì nó là điên cuồng. Mà người điên chửi mình, người điên khen mình đánh giá làm sao? Đánh giá làm sao? Giờ nó vỗ tay, nó tán thưởng, nó thầy đã hay quá này kia, mình cũng không có mừng chút nào. Mà giờ nó chửi mình cũng nói nó điên, mình cũng không buồn chút nào. Vậy mới được. Mà thiệt chúng sanh đang mê, mình tỉnh họ mê thì tất nhiên họ có quyền chửi mình, thì mình cười thôi. Còn giờ mình muốn ăn thua với người điên thì mình là đám điên như nhau, không hơn thua chút nào hết á, phải không? Như vậy thì bây giờ quý vị muốn làm người điên hay muốn làm người tỉnh? Nếu tỉnh thì ai có làm gì đó mình cười thôi, không có gì quan trọng hết, vì mình có thiệt đâu mà quan trọng. Còn nếu mà người ta làm gì mà nó tôi chịu không nổi rồi đó, thì tôi biết đó là cái người còn mê đậm rồi. Còn mê đậm thì những người đó phải làm sao nữa, chứ còn tu vậy chưa được. Vậy thì ở trên thế gian này chúng ta học kỹ kinh Kim Cang rồi, quý vị mới thấy cái ý nghĩa, cái giá trị của kinh là đem lại sự giác ngộ cho chúng ta. mà chúng ta không chịu giác ngộ đó thì cái chuyện đó là không phải lỗi ở Phật không dạy, không phải lỗi ở tại quý thầy không chỉ, mà lỗi tại người không bỏ, phải không? Không chịu bỏ cái mê. Đó là tôi nói rõ về quyển kinh. Và bây giờ tôi muốn tóm yếu lại cho quý vị thấy.